Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, dưới mặt đất giao dịch hội, 2, toàn bộ dưới mặt đất nơi giao dịch diện tích khá lớn. Trước tới tham gia giao dịch hội tu sĩ cũng rất nhiều. Những người này nguyên anh tu sĩ hầu như chiếm được hơn phân nửa. Mấy người Ninh Hinh đều không nghĩ tới sẽ tại trong này gặp được nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Trong đó còn muốn không ít đại lục khác tu sĩ. Đại khái đi dạo một chút, Ninh Hinh phát hiện trong này giao dịch đồ vật phẩm chất đều vô cùng cao. Như một ít bình thường khó gặp linh dược, tài liệu luyện khí tại trong này đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa số lượng còn không ít. Đây giao dịch hội thật đúng là không uổng công a. Thứ tốt thật không ít. Mục Thủy Lam vui vẻ nói. Ta đều chứng kiến ta muốn trao đổi đồ vật rồi. Các ngươi thì sao? Có thấy hay không cần đồ vật? Hạ Thiên Vượng cũng cao hứng nói. Ta còn muốn đang nhìn nhìn. Các ngươi nếu xem trọng thứ đồ vật hãy mau đi tới đổi đi. Đợi lát nữa chúng ta lại tụ hợp là được. Ninh Hinh nói ra, tốt lắm, dưới đất này nơi giao dịch còn rất an toàn. Bốn phương tám hướng đều có nguyên anh tu sĩ đóng giữ. Chúng ta trước tách ra, riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình cần đồ vật. Có chuyện gì truyền tấn phủ liên hệ? Mộ Dung Hiên nói ra. Sau đó, năm người liền chia nhau hành động. Nhìn Mộ Dung Hiên vội vàng bóng lưng rời đi. Ninh Hinh cùng Hàn Nhu liếc nhau một cái. Trong mắt đều có chút lo lắng. Tiến đến dưới mặt đất nơi giao dịch, Mộ Dung Hiên sắc mặt liền có điểm gì là lạ. Bất quá nếu như Mộ Dung Hiên không nói gì thêm, bọn họ cũng không nên hỏi đến. Coi như là quan hệ tại thân mật, cũng không phải tất cả sự tình thậm chí nghĩ cùng người khác chia sẻ. Cùng Hạ Thiên Vượng bọn họ sau khi tách ra, Ninh Hinh thời gian dần qua bắt đầu cẩn thận quan sát lên chung quanh những cái kia bị tu sĩ lấy ra. Muốn trao đổi vật phẩm, đi dạo một hồi lâu, nàng cũng không có gặp được hợp ý đồ vật, tuy rằng bày thả ra vật phẩm đều rất chân quý, nhưng đối với nàng tác dụng cũng không lớn. Tiểu Bạch, ngươi xem một chút trong này có, hay không có thứ mà ngươi cần đồ vật. Một người đi dạo rất nhàm chán, Ninh Hinh liền đối với Tiểu Bạch truyền âm nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi nhìn xem có, hay không có thứ mà ngươi cần a. Tiểu Bạch tức giận nói, trong này đồ vật đều rất không tồi, vạn nhất có thứ mà ngươi cần đấy, ngươi đang ở đây nhìn thời điểm, sẽ theo liền giúp đỡ ta xem một chút rồi. Ai, vậy làm sao trong nhiều người như vậy hả? Chúng ta cũng đi xem đi. Ngoặc kép, một chỗ phía trước hàng vỉa hè bị chung quanh tu sĩ vây được cái chật như nêm cối. Ninh Hinh có chút tò mò, phí hết thật lớn kinh phong mới chen lấn đi vào. Chỉ thấy cấm trong một đeo màu đen che đầu tu sĩ ngồi nghiêm chỉnh. Trước mặt của hắn bày đặt một kiện cực kỳ nhẹ nhàng thẩm thấu nội giáp. Bài bên trên viết trao đổi có thể bổ sung tu sĩ hồn lực đan dược. Ai sẽ có bổ sung hồn lực đan dược a? Cho dù có cũng phải chính mình giữ lại a. Ngoặc kép, còn không phải sao, đây trao đổi điều kiện quá hà khắc rồi. Ngoặc kép. Bất quá hắn trong lúc này giáp thật là đồ tốt a. Là kiện cực phẩm linh khí đây. Ngoặc kép, cho dù tốt thì thế nào? Người ta căn bản không giao đổi. Vừa mới có người dùng vạn năm linh dược cho hắn trao đổi. Hắn cũng không muốn. Ngoặc kép, nghe chung quanh tu sĩ đều nghị luận. Ninh Hinh có chút ý động. Ngoại trừ huyền vũ quy giáp, nàng còn không có mặt khác phòng ngự tính tương đối khá điểm pháp bảo. Nhưng huyền vũ quy giáp tại đánh nhau thời điểm nàng thường xuyên sẽ không kịp kích phát. Bình thường cũng chỉ có thể dựa vào thân thể chống đỡ được. Người trong lúc này giáp có nào công dụng hả? Ninh Hinh cho cấm trong tu sĩ truyền âm nói. Cấm trong tu sĩ đang nghe Ninh Hinh truyền âm về sau. Màu đen che đầu có chút rất nhỏ lắc lư. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước rồi. Nếu không là Ninh Hinh vẫn nhìn hắn, còn không phát hiện được. Ta chỉ trao đổi bổ sung hồn lực đan dược. Ngoặc kép, ta biết rõ. Ngoặc kép, Diệp Minh nghe được nữ tu truyền âm về sau. Cố gắng bình phục một chút tâm tình kích động, mới chậm rãi nói ra. đạo hữu đó có thể thấy được cái này nội giáp là kiện cực phẩm linh khí. Một khi trên thân sẽ gặp vĩnh viễn không chóc ra, tu sĩ luyện hóa nội giáp sau có thể không hạn số lần ngăn cản ngoại giới ba thành tả hữu công kích. Bất quá đây còn không có triển khai nội giáp lớn nhất công hiệu. Tại làm tu sĩ tấn cấp nguyên anh lúc, nội giáp sẽ gặp bám vào nguyên anh trên người. Như vậy, có thể đồng thời bảo hộ tu sĩ thân thể cùng nguyên anh. Màu đen che đầu xuống. Diệp Minh tận lực làm cho mình bình tĩnh cho phía ngoài nữ tu truyền âm. Cái này dưới mặt đất giao dịch hội hắn đã tới qua ba trở về. Hầu như đem Diệp ra tất cả tích góp đều xài hết. Chính là vì tìm được có thể bổ sung hồn lực đan dược. Tốt cứu chữa bị ma tu trọng thương lão tổ. Nếu lần này tại tìm không được đan dược, Diệp ra chỉ sợ rút cuộc cầm không xuất ra có thể tiến đến nơi đây giao dịch vật rồi. Nghe được cấm trong tu sĩ đáp lại về sau, trong lòng Ninh Hinh càng thêm thỏa mãn cái này nội giáp rồi. Trong tay của ta có lục phẩm nuôi dưỡng hồn đan, ngươi xem có thể trao đổi sao? Ngoặc kép, có thể, Diệp Minh lập tức nói ra. Bất quá ngươi được đem ngươi bài bên trên trao đổi vật cho sửa lại. Bổ sung hồn lực đan dược quá ít thấy, ta cũng không muốn sau đó bị người ăn cướp. Ngoặc kép, đây. Chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ngươi sửa về sau. Ta trước đem đan dược cho ngươi xem nhìn, ngươi phát hiện đan dược không thành vấn đề, lại đem nội giáp cho ta chính là rồi. Ngoặc kép, tốt lắm, ngoặc kép, tại Nam Tu đem trao đổi điều kiện cải thành thất phẩm sinh cơ đan lúc. Ninh Hinh liền cùng hắn đã tiến hành trao đổi, hai tay Diệp Minh có chút run rẩy nhận lấy bình ngọc. Cẩn thận mở ra một miệng nhỏ. Xác nhận không sai về sau, mới đưa nội giáp cùng một tờ linh phù đưa cho Ninh Hinh. Đạo hữu, đây là một tấm ngũ phẩm độn địa phù, coi như ta thêm vào đưa cho đạo hữu. Cái này nội giáp rất nhiều tu sĩ đều muốn lấy được. Ta sợ chờ ngươi ra dưới mặt đất nơi giao dịch về sau. Sẽ có người đối với ngươi bất lợi, đến lúc đó độn địa phù này ngươi khả năng dùng được. Diệp Minh nhanh chóng nói qua. Lúc trước hắn một kích động đã quên giải thích rõ đan dược số lượng. Không có nghĩ đến cái này nữ sửa một cái cho hắn 10 khối. Điều này làm cho hắn vô cùng cảm kích. Cảm ơn, ngoặc kép, nam tu kia trao đổi đến đan dược về sau. Rất nhanh liền biến mất trong đám người rồi. Ninh Hinh đem nội giáp cùng độn địa phù cất kỹ. Cảm thụ được chung quanh như có như không dò xét. Tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi dạo. Trao đổi đã đến một kiện coi như hài lòng thứ đồ vật. Tâm tình Ninh Hinh phi thường không tồi, nhìn lên hàng vỉa hè bên trên đồ vật trở lại càng thêm hào hứng bừng bừng. Bất quá không bao lâu nàng thật hăng hái, liền biến mất hầu như không còn rồi, bởi vì nàng gặp Mục Dương cùng Tạ Như Ý một nhà bốn khẩu. Đang cùng Ninh Hinh gần một cái địa trên quán, Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo đang cao hứng chọn bày thả ra vật phẩm. Mục Dương cùng Tạ Như Ý hai người ở một bên nhìn hai người bọn họ. Ngươi xem, bọn nhỏ rất cao hứng, ngươi về sau nên nhiều bồi bồi bọn họ. Tạ Như Ý dùng ngọt chán âm thanh đối với Mục Dương nói ra. Hảo hảo hảo, về sau ta nhất định rút sạch nhiều cùng các ngươi. Mục Dương ôn nhu nói, tuy rằng đeo màu đen che đầu. Nhưng Ninh Hinh vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra được Tạ Như Ý trên mặt nụ cười ngọt ngào. Lúc này trong óc nàng sẽ hiện ra mẫu thân tại Ngô Đồng Uyển trong cô đơn thân ảnh. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, trong nội tâm nàng liền ngăn không được thống hận Mục Dương cùng Tạ Như Ý. Nàng còn nhớ rõ tại Tạ Như Ý chưa đi đến Mục Phủ trước. Tuy rằng mẫu thân cùng Mục Dương quan hệ thoạt nhìn so với bình thường phu thê lãnh đạm. Nhưng khi đó Mục Dương vẫn sẽ thường đi tới Ngô Đồng Uyển ngồi một chút. Hai người chung đụng thời điểm, vẫn tương đối ấm áp, ở trước mặt người ngoài Mục Dương cũng rất tôn trọng mẫu thân. Nhưng Tạ Như Ý mẫu tử ba người tiến vào Mục Phủ về sau. Đây hết thảy cũng thay đổi. Có lẽ mẫu thân không thương Mục Dương, nhìn qua cũng có chút lãnh đạm, nhưng nàng kết thúc một người vợ trách nhiệm, vì Mục Dương sanh con dưỡng cái. Nhưng Mục Dương đây, thiên ái thiếp tùy tùng, không hề cố kỵ vợ cả cảm thụ, từ nhỏ đến lớn càng là không có dạy bảo qua nàng cùng Ninh Hinh. So với Tạ Như Ý, trong lòng Ninh Hinh càng hận Mục Dương. Phụ thân, ta thích cái này, ngươi nhanh cho ta đổi. Mục Ninh Hạo cười nói với Mục Dương. Tốt, phụ thân cho ngươi đổi. Mục Dương thân mật trả lời. Ngươi nha, đừng đem Ninh Hạo cho làm hư rồi. Người lớn như thế còn làm nũng. Ngoặc kép, con của ta làm sao sẽ làm hư nữa nha. Ta xem Ninh Hạo như vậy. Rất tốt, như vậy, lộ ra chúng ta thân cận. Ngoặc kép, đúng đấy, nương ta như vậy có cái gì không tốt? Chẳng lẽ như Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý cả ngày bản lấy cái mặt à? Ngoặc kép, tốt rồi, đừng đề cập hai người bọn họ. Hôm nay chúng ta người một nhà khó được đi ra. Đừng mất hứng, Mục Dương nghe được Mục Ninh Hạo nhắc tới Ninh Ý Ninh Hinh. Trong nội tâm cũng có chút bực bội. Theo lý thuyết hắn hai đứa con gái như thế ưu tú hắn có lẽ cảm thấy cao hứng. Nhưng mỗi lần chứng kiến hai người dùng không quan trọng ánh mắt nhìn hắn thời điểm, lòng hắn cũng có chút nén giận, vừa giận phẫn nộ, lại khó chịu, tại mặt khác tu sĩ đang tại hắn mặt khích lệ Ninh Hinh Ninh Ý thời điểm. Hắn không phải cảm thấy trên mặt có quang, mà là cảm thấy khó chịu nổi. Có lẽ tại chút bất chi bất giác, bọn họ phụ tử ba người giữa đã dựng lên một cái không cách nào vượt qua khe rãnh. Hết chương.